Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 39, trò đùa lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Hiếu la lên, cái gì đây, là lâu đài khởi nguyên à? Ừ, thì sao? Tôi trả lời, thế tại sao Greg nhắc lại ở đây? Nó thuộc phe khô rừng trạng vạng mà. Thằng Hiếu hỏi tiếp, Greg nhắc liền trả lời, vì mọi người đã liên kết với nhau thành lập liên minh. Tứ phương ánh sáng, rồi, không ai nói gì nữa cả. Một lúc sau, Lindis vào phòng và nói, nè mấy đứa, ra nhập tiệc đi cho vui. Ờ nhưng mà, tôi chưa kịp trả lời thì Lindis nói tiếp, không sao, chị bỏ qua hết, ra đi, Toro nói to, ok, cuối cùng cũng được ra nhập tiệc rồi. Đến lúc này, Lindis mới nhận ra thằng Hiếu và hỏi, ủa nhóc là ai vậy? À là thằng bạn của em thôi. Tôi trả lời, vậy kêu nó ra nhập tiệc cho vui. Được thôi, thằng Hiếu trả lời, bữa tiệc lần này hoành tráng vô cùng. Tối đó, thằng Hiếu đi chung với tôi về phòng. Nó hỏi, chấm, ê Hùng, ông ở đây ông cảm thấy thế nào? Tao thấy ở đây vui lắm. Vậy hả, tao thấy chán chết đi được. Hay là tụi mình đi trêu chọc người khác cho vui đi ha? Thằng Hiếu ngạc nhiên, hỏi, mày tính chọc ai, cho mày chọn đấy. Nó suy nghĩ một lát rồi nói, hay chọc Gracie và Nagrod đi. Tôi đồng ý, thế là cả hai đứa bàn mưu tính kế. Tôi nói, tao có cái này hay lắm nè. Một lúc nữa, Nagrod sẽ đưa cho Gracie một ly sữa. Cô ấy sẽ uống, mình tìm cách đưa thuốc ngủ vào và mình sẽ bắt Gracie trong lúc cô ấy ngủ như chết. Sau đó tính tiếp, ok, ok, chơi luôn mày, tại phòng Gracie và Nagrod. Đây, sữa của em đây, Nagrod đưa cho Gracie một ly sữa. Cảm ơn anh nhé, Gracie trả lời, bên ngoài, hai đứa tìm cách đưa thuốc ngủ vào. Thằng Hiếu hỏi, ê mày, giờ làm sao đưa thuốc ngủ vào, để tao biểu diễn cho mày coi. Nói xong, tôi lấy một cọng dây thun, làm một cái ná giống trò bắn giấy lúc đi học mà làm. Tôi bắn một viên thuốc ngủ, nó tan rất nhanh trong nước, uống xong, Gracie ngủ ngay lập tức, Nagrod cũng ngủ luôn, đó thấy tao hay chưa? Ok vô bắt nó đem phòng đi, thằng Hiếu nói, đừng, đem nó ra ngoài căn cứ bí mật nè, tôi lại treo cô ấy lên cây thánh giá lần trước. Tôi hỏi, giờ làm gì mày, tao nghĩ tụi mình lột hết đồ nó cho nó lạnh giữa đêm chơi. Thằng Hiếu trả lời, ờ cũng hay, trời giờ lạnh nè, ờ nhưng mà, lỡ cô ấy bị gì tính sao mày, thì, tao chịu, thôi đi, dám chơi dám chịu, vô luôn, tôi nói to, thế là nguyên đám cởi ngay bộ đồ của Gracie đang mặc trên người. Xong hai đứa bỏ đi ngay không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tối hôm đó, Vào Hai không ngủ được và đi ra ngoài. Vào Hai lẩm bẩm, hời, sao tối nay khó ngủ quá, Vào Hai quyết định đi vào căn cứ bí mật của cậu ta. Cậu ta hết sức ngạc nhiên khi thấy Gracie không mặc gì cả đang bị treo trên thánh giá. Cậu hốt hoảng lay Gracie dậy, nói, ê Gracie, dậy đi, Gracie từ từ mở mắt hỏi với giọng mơ màng, gì vậy, sao cô không mặc gì vậy, gì chứ, hả, cái gì đây, sao cậu lại, lột hết đồ của tôi, không phải tôi. Gracie mới nhận ra mình đang bị trói, vội nói, cậu cởi trói cho tôi đi, Vào Hai cởi trói, cô xuống, vội mặc lại đồ. Mặc xong, cô tán vào mặt Vào Hai và nói, cái cậu này đúng là mất lịch sử, đã trói người ta rồi còn cởi đồ nữa hư hư, lạnh quá, cô hay nhỉ, cởi trói cho mà còn đánh người ta nữa, vậy tại sao cậu lột đồ tôi nữa? Nói xong Gracie lao vào đánh Vào Hai, Vào Hai tự vệ quay ra đánh Gracie, trong phòng tôi, hai đứa ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong phòng Nagrod, Nagrod cũng ngủ như chết, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Bên trong căn cứ, một lúc sau, Vào Hai đánh bại Gracie. Gracie nói, tôi thua rồi sao, vậy cậu muốn làm gì tôi thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tôi nhờ cô một việc được không? Nói rồi Gracie nằm xuống, Vào Hai lấy đầu của cậu đặt lên ngực Gracie, rồi ngủ. Nhờ đó, thánh van của chúng ta ngủ tới sáng. Sáng hôm sau, Nagrod tỉnh dậy không thấy Gracie đâu, cậu chạy đi tìm khắp nơi. Nagrod đụng phải Yon, Yon nói to, cái gì đây trời, Nagrod, cậu đi kiểu gì không để ý trước sau gì hết vậy. Xin lỗi nhưng tôi đang đi tìm Gracie. Hời, cậu cứ đi tiếp đi, nếu cậu cần thì lại gặp Lindis, cô ấy sẽ giúp cậu. Hời, từ hồi thằng nhóc đó vào đây là người mất tích nhiều quá. Hừ, lại là thằng nhóc đó à, nói xong, Nagrod phóng như bay lại phòng tôi. Nagrod nói to, cái thằng kia, mày giấu vợ tao ở đâu nói mau. Hề, bị phát hiện nhanh dữ vậy. Thằng Hiếu nói, chịu thôi, ở trong căn cứ bí mật của Vào Hai đó. Ngay lúc đó, Vào Hai trở về chung với Gracie. Nagrod vội ôm lấy Gracie, nói, Em, sao em cứ đi theo thằng nhóc đó hoài vậy? Em không biết nữa, em chỉ biết lúc em tỉnh dậy là em ở trong căn cứ của cậu ta thôi. Gracie vừa nói vừa chỉ vào Vao 2. Nagrod hỏi, ê Vao 2, cậu làm gì lúc nửa đêm hôm qua vậy? Thế là Vao 2 liền kể lại đêm qua cách chương.